Khi sát thủ làm ngôi sao, chương 40, ngoại truyện Kyoko Mogami xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Yun Hakuhana đi vào LME bằng cửa chính. Vừa mới tới cửa đã thấy một cô gái đang đứng trước sân khấu. Giọng của cô gái làm mọi người chú ý, khiến ai cũng không để ý tới Hana. Thấy tình huống này Hanan cũng dừng chân. Đại khái là cô gái kia muốn tiến vào giới showbiz nhưng không trải qua việc thi. Ồ, nghe cô gái nói. Công ty đào tạo diễn viên là nơi luôn nhận những người muốn làm diễn viên, không phải sao, Hana buồn cười nghĩ cô gái này lấy đâu ra kết luận đó. Lúc này có người đàn ông đi ra, là Takenori Sawara. Thật ra, ấn tượng của Hana đối với vị Sawara này rất ít, chỉ dừng ở người đưa lọc kịch bản. Có điều, vị Takenori Sawara này lại không thích náo nhiệt. Hana lắc đầu thất vọng, ngoài dự đoán của mọi người, cô gái nói chuyện với Sawara không lâu đã bị ông ném ra ngoài cửa. Sao lại như vậy, Hana đang tính đi lại dừng chân. Đây là một đoạn khiến người ta nhìn cô gái kia ngoài ý muốn. Tôi biết mục đích của cô, dù sao cô cũng chỉ muốn tiếp cận Gen thôi. Gen mà ông nói là Suruga Gen, người đó ở công ty này. Người đó, không lẽ cô ta không thích Gen? Khi có kết luận này, Hana vô cùng hứng thú. Cô thật sự tìm không ra người không thích Gen đó. Sau đó nói chuyện một lát từ chỗ rẽ truyền tới giọng nói mà Hana rất quen thuộc. Có chuyện gì ở đây vậy, Sawara-san? Suruga Gen, cô gái kêu thảm thiết, vốn định nói cái gì, nhưng ánh mắt của Gen lại thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nhìn kỹ lại thì chẳng thèm quan tâm đến bất kỳ ai mà đi tới phía Hana. Lúc tới gần cô thì hôn lên má cô hai cái nói. Sao tới mà không gọi cho anh? Đột nhiên quyết định, cô gái bên đó rất có ý tứ. Hana chỉ cô gái ở bên cạnh Sawara, có người khiến cho em thấy hứng thú, anh sang đó nhìn một cái. Ôm Hana đi về phía cô gái kia, nói vài câu Gen kết luận, thì ra là vậy, không có hứng thú cũng như nhiệt tình với giới showbiz nhưng muốn vào giới showbiz. Sawara gật đầu, sau đó trước khi Sawara và cô gái kia phản ứng, Gen đã ném cô ta ra ngoài. Lúc hai người hồi phục tinh thần thì vô cùng kinh hãi, Hana ở cạnh cười khẽ cũng chỉ có lúc này cô mới thấy Gen đủ tư cách làm con rể nhà dâu đi. Sau khi ném cô gái ra ngoài, Gen nắm tay Hana tạm biệt Sawara. Sawara-san, chúng tôi đi trước. Đi đi, Sawara khoát tay áo, loại tình huống này cũng gặp không ít. Trùng hợp lúc đó Yukihito đến báo cho Gen bên tạp chí. Will, có người tới, Gen hôn lên trán Hana xin lỗi. Em đợi anh một lát, đi đi, Hana cười nói. 3 giờ sau, Gen nghe những người khác nói cô gái kia vẫn ngồi trước cửa không nhúc nhích dựa vào cửa sổ nhìn thật sự còn ở đó. Không biết Hana tới khi nào ôm lấy Gen từ đằng sau nói. Không cho phép có ý với người khác nha. Gen xoay người ôm Hana vào trong ngực. Sao có thể, trừ em ra thì ai anh cũng không cần. Tốt nhất là vậy. Hana cười khẽ, em tới đây, hai đứa nhóc đâu rồi? Không bám theo em sao? Nhớ tới hai đứa con gái song sinh, ánh mắt của Gen dịu dàng. Hai chị em càng lớn càng đáng yêu, hai cái miệng nhỏ như được quét mật người xung quanh đều rất thích chúng. Ông bà ngoại và ông bà nội chỉ hận không thể ôm bọn nó vào trong tay mọi lúc mọi người. Bản thân Gen cũng rất yêu đứa con gái này của mình. Nhưng mà có tốt cũng có xấu, cái xấu của hai đứa nhóc là rất bám Hana, lúc con mình giành vợ của mình là thời gian đáng ghét nhất. Rõ ràng Hana đối xử với chúng rất nghiêm khắc nhưng mà sao có thể bám dính chặt như vậy? Ở chỗ ba mẹ em, hôm nay Ryoma rảnh cho nên cũng có nó chơi với hai nhóc. Ồ, là cậu em vợ vĩ đại của hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gen gật đầu hiểu rõ. Hôm nay em muốn nói với anh một việc, thấy Hana như vậy, Gen cũng nghiêm túc nói. Chuyện gì, em mang thai, Gen không kịp phản ứng. Nhớ kỹ lời nói lần trước, lần này không phải là con trai thì coi chừng em. Hana chỉ vào lồng ngực của Gen. Hana, Gen cầm bàn tay nhỏ bé đang nghịch ngực của hắn nói. Mầm móng đã réo rồi, sao có thể ném lui. Hana hừ lạnh, vậy đợi đến khi nào anh có phương pháp sinh con trai thì chúng ta lên giường. Đây cũng không được, Gen lập tức đè cái gáy của Hana, hôn lên môi của cô, Hana cũng ôm lấy lưng của Gen. Trong lúc này hai người quên mất hoàn cảnh hiện tại, hôn nhau vô cùng kịch liệt. Nhân viên công tác cũng ngẫu nhiên đi qua thấy cảnh này thì sửng sốt, sau đó đỏ mặt mà đi nhanh khỏi đó. Lúc đi còn nghĩ, Gen-san và Hana-san hôn nhau có phải kịch liệt lắm không? Không lẽ Gen-san cảm thấy không đủ, nếu Gen thật sự nghe được lời nói của bạn, hẳn sẽ giết bạn mất. Dám nói hắn thấy không đủ, ôi chao, coi chừng có ngày hắn như vậy thật thì mệt nha. Lúc Hana gặp lại cô gái là lúc công ty mở buổi tuyển chọn người mới. Ban đầu chỉ vô tình đi qua nơi chờ của người tham dự, không ngờ lại thấy trò hay ngoài ý muốn. Chỉ thấy cô gái đó vươn tay bắt hai má cô gái nhỏ kéo sang hai bên âm trầm nói. Em gái nhỏ, em không phải nghĩ tới chỉ cần là nữ giới và trẻ em thì có thể dùng nước mắt để kêu người tới giúp đỡ. À, Hana lộ vẻ tán thưởng, cô thích lời này. Thấy có vẻ náo nhiệt, Hana dựa vào cửa nói. À, Maria-chan, cái này có thể xem bị ghét hay không đây? Giọng của Hana hấp dẫn không ít người bên trong. Rất nhiều người hét lên. À, là Hana-sama. Hừ, không cần chị quan tâm. Cô bé tên Maria xoa má nói. Ồ, là vậy à? Hana không quan tâm, đem tầm mắt nhìn cô gái mang hứng thú cho cô nói. Cô tên gì? Hả, tôi, cô gái chỉ vào mình. Ừ, tôi tên là Kyoko Mogami. Không kích động như người khác, phản ứng của cô ta vô cùng bình thản. Hana cười nói, Kyoko Mogami sao, có ý tứ, vậy cố lên. Sau khi được đáp án như ý muốn, Hana đi khỏi phòng chờ. Lần này cô được chọn làm giám khảo, sắp bắt đầu cuộc tuyển chọn rồi, cô nên qua đó thôi. Cô ấy là ai? Kyoko hỏi người bên cạnh. Mấy cô gái bên cạnh nhìn cô với ánh mắt kỳ dị, giống như cô là quái vật nói. Cô ấy là Ikaizen Hana, là vợ của Zen-sama. Hơn một năm trước mới ra mắt nhận hai giải thưởng. Một lần là giải diễn viên mới xuất sắc nhất, một là diễn viên nữ xuất sắc nhất. Lúc nhận giải thưởng, Zen-sama còn quỳ xuống cầu hôn. Rất lãng mạn, bây giờ cô ấy ở nhà sinh con, cũng có xuất hiện ở trên truyền thông. Có người nói khoảng 10 năm sau cô ấy sẽ trở về. Những lời này còn không ít nhưng Kyoko không quan tâm, cô ta thầm nghĩ cô ấy là vợ của Suruga Zen. Cô gái đẹp như vậy, vĩ đại như vậy lại là vợ của cái tên Suruga Zen kia. Thật sự là hoa lại cắm bãi cước châu. Cô, rốt cuộc có bao nhiêu bất mãn với Zen vậy? Ngồi trên chỗ của ban giám khảo cùng mọi người nghe nguyên nhân mà Kyoko Mogami vào giới showbiz là. Đạp đổ Fuwaso, Hana kỳ quái hỏi, Fuwaso là ai? Lời này vừa nói tất cả im lặng. Zen và Hana thật sự là cặp vợ chồng. Sawara ở cạnh giải đáp cho cô hiểu. Ồ thì ra là như vậy. Hana bừng tỉnh, sau đó nói với Kyoko Mogami, nếu với trình độ của cậu ta, cô có thể vượt qua rất nhanh. Trên trán Kyoko Mogami xuất hiện hình chữ thập, trong lòng bảo mình nhẫn nại. Lời này là lần thứ hai cô ta nghe đấy. Lần trước cũng nghe từ miệng của tên Suruga Zen đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này không hổ danh là vợ chồng. Nghĩ đến đây nghiến răng nghiến lợi. Trong lúc mọi người cho rằng Kyoko Mogami bị đào thải thì có người hỏi. Vậy cũng không nhất định, nếu cô ấy thật sự mê nhạc của Fuwaso thì cũng phải ghi danh vào công ty của cậu ta chứ. Nói đúng rồi, Hana đồng ý, hơn nữa lúc cô ấy nói về tên Fuwa gì đó, tôi cảm nhận được sát khí. Khẳng định là cái tên đó đùa bỡn với trái tim của cô gái thuần khiến cho nên cô ấy mới hận tên đó như vậy. Chủ tịch Hana-san, các vị đừng đem mạng của người nói như khúc nhạc vậy, không nên tùy tiện đoán thành câu chuyện tình yêu được không? Nhân viên công tác nói. Lúc cầm điện thoại nghe Kyoko hô lên, giải thích thư cùng xuống địa ngục rồi nói. Một màn này khiến cho chủ tịch đen mặt Hana cười vui vẻ. Ha ha ha, tôi càng lúc càng thích cô. Không tốt, tôi không nên kích động. Xoa xoa bụng, Hana nói. Tôi nói cho cô biết, đối với người đàn ông khiến cô bị tổn thương, nếu cô muốn trả thù thì phải tâm ngoan thủ lạt. Ý là dùng mưu ác ý quyết đoán, không thể dao động. Cô phải đứng trên cao, vui vẻ nhìn tên đó ở dưới chân mình, coi rẻ hắn, khinh thường hắn, nói cho hắn biết cô không phải là loại phụ nữ để hắn làm tổn thương. Hắn không phải là tiền trong ngày Tết, không ai cũng thích hắn. À, Hana-sama, Kyoko suýt nữa rơi nước mắt. Hana, cô vẫn nên ngồi ổn đi. Kích động không tốt cho thai nhi. Sawara nghe xong lời này, đầu càng đau, chỉ một mình Kyoko Mogami đã khiến ông đau đầu rồi. Bây giờ thêm một Hana, ông không biết tiếp theo sao nữa. Hana im lặng ngồi, nói một câu. Về sau cần gì tìm tôi là được. Tôi có thể dạy cho cô mấy trăm loại phương pháp báo thù. Cảm ơn, Kyoko kích động, Sawara đau đầu vô cùng. Kết quả Kyoko vẫn bị đánh rớt, nhưng mà Hana tin tưởng cô ta sẽ nhanh trở về. Nếu không trở lại sẽ không vui. Sống bình thản lâu như vậy, cô cần chút gia vị à. Kyoko Mogami, tôi sẽ chú ý cô. Hana, tâm trạng của em hôm nay tốt hơn nhỉ? Có chuyện gì vui sao? Zen làm việc xong, đến đón Hana về nhà. Vâng, anh còn nhớ cô gái ở trước cửa công ty hôm đó không? Ừ, Zen gật đầu. Có ý tứ, khiến người ta mong đợi. Nghe được sự hứng thú trong giọng của Hana, Zen dặn dò. Đừng nghịch quá, cẩn thận đứa trẻ. Em có chừng mực, ngày còn dài. Hoàn, cách chương.